Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 725, chương 724. Mất đi cảm giác của ngươi là thật sự. Nếu như không có Noe tạo thành bất ngờ, hắn phỏng chừng sẽ chơi đến rất vui vẻ. Kamikawa săn ánh mắt phóng tới Ran trên người. Đại khái là song phương ngầm hiểu ý. Lúc này hai người có thể nói phu thê hợp tác. Phối hợp đến đặc biệt hiểu ngầm, cũng không biết hai người bọn họ khi nào mới có thể thông báo. Thực sự là sầu chết CP phấn. Conan hoàn toàn không biết giờ khắc này Kamikawa-san có bao nhiêu nhàn nhã. Hắn vang lên Irene phòng nghỉ cửa phòng. Kinh ngạc lại không kinh sợ mà nhìn từ lưng ghế dựa sau đi ra người. Cha hắn thiết kế thế giới trò chơi. Hắn dùng ngón chân nghĩ cũng biết former người yêu là cái gì hình tượng. Nhìn cùng Kudo Yukiko giống như đúc Irene Andorra. Ran liếc mắt nhìn Conan. Ở trong game nhìn thấy chính mình mẹ. Cũng không biết Shinichi là ra sao tâm tình. Conan lông không khác thường mà đem hoa đưa cho Irene. Báo cho đây là hôm tặng hoa. Cũng khuyên bảo nàng thủ tiêu đêm nay diễn xuất. Phần này khuyên bảo cũng không có đưa đến tác dụng. Biết được chính mình có thể có chuyện. Đẩy Kudo Yukiko tính cách cùng dung mạo Irene Andorra trái lại càng hưng phấn. Kamikawa săn hướng về trong miệng nhét bỏng ngô. Tuy rằng còn chưa từng thấy Kudo Yukiko, nhưng từ đối phương từ Kuroba Toichi nơi đó học được thuật dịch dung hành vi đến xem. Đây tuyệt đối không phải một cái sẽ an an ổn ổn chờ ở phía sau nhân vật. Mà Kudo Yukiko cũng xác thực không phải sẽ chờ ở phía sau nhân vật. Nhiều lần đại sự đều có nàng từ bên hiệp trợ. Lần này liền có thể nhìn ra Kudo Yusaku cùng Conan từng người đối với lão bà thái độ. Kamikawa-san quyết định đem điểm này ghi nhớ. Các loại trở lại cố gắng giáo dục một hồi Conan. Hội trường diễn xuất như thường lệ tiến hành. Diễn xuất đến cao trào thời điểm. Một tiếng nổ tung từ phía trên sân khấu truyền đến. Rơi xuống đèn đóm chỉ lát nữa là phải đập đến Irene Andorra. Vẫn ngồi xổm thủ ở phía sau quan tâm trong sân động tĩnh hai cái đứa nhỏ không chút nghĩ ngợi lao. Ra đẩy ra Irene Andorra. Mà bọn họ cũng bị rơi xuống đèn đóm đập chúng. Lao ra hai cái tiểu đồng bọn nhìn lẫn nhau. Hoàn toàn không nghĩ tới bạn tốt cùng mình làm ra đồng dạng cử động. Nhìn tình cảnh này. Hai Bara trên mặt lộ ra ý cười. Xem đến Nhật Bản tương lai vẫn là có cứu. Chỉ ít những đứa bé này có thể ở bước ngoặt sinh tử. Quên mình vì người. Còn vẫn chưa bị cái kia tanh tưởi thế tập chế độ mà đồng hóa. Kamikawa-san không tỏ rõ ý kiến. Tiểu hài tử sẽ biến thành ra sao? Xưa này đều là xem trưởng bối làm sao dạy. Nổ tung vẫn còn tiếp tục. Conan còn có còn lại Ran cùng Noe che chở Irene Andorra rời đi. Một đường hữu kinh vô hiểm chạy ra hội quán. Bởi vì nhiệm vụ mục tiêu không có bị giết chết. Tên mổ bụng rách từ trong đám người hiện ra thân hình. Conan mấy người thành công được tung tích của hắn. Sắp kết thúc rồi đi. Đối với cái này nội dung vở kịch Kamikawa-san ngờ ngợ còn có chút ấn tượng. Dựa theo lẽ thường đến suy đoán. Tìm tới tên mổ bụng rách. Sau đó nắm lấy hắn. Coi như là thắng. Có điều phỏng chừng không sẽ thuận lợi như vậy. Đúng như dự đoán. Conan đám người theo tên mổ bụng rách lên một chiếc xe lửa. Ở trong buồng xe tìm tới rách sau khi Ran xông lên nghĩ chế phục hắn. Nhưng không thấy bóng dáng. Các loại Conan lại tìm đến Ran thời điểm. Đã là ở hỏa trên mui xe. Ran hai tay bị dây thừng trói lại. Mà ở dây thừng một đầu khác. Buộc vào tên mổ bụng rách. Kamikawa-san lập tức lên tinh thần. Noe, một đoạn này có thể ghi lại tới sao? Nếu như có thể ghi lại đến, hắn đến thời điểm cho bọn họ kết hôn lễ vật liền lại nhiều một phần. Có thể, Noe gật gù, thu lại hình ảnh mà thôi. Việc nhỏ, bọn họ âm thanh ngoại giới có thể nghe được sao? Ta đã hạn chế, không nghe được, vậy ta liền yên tâm. Kamikawa-san thở phào nhẹ nhõm. Không nghe được là không sao. Tùy tiện Conan sóng, nhìn bị tay chân bị trói ở Ran. Conan mắt thử sắp nứt, nhìn nghĩ xông lên Conan. Ran vội vã lớn tiếng ngăn lại. Không thể lại đây. tên mổ bụng rách trên tay có đao. Chính mình lại thành tù binh. Conan bọn họ xông lên chính là muốn chết. Gran, người yêu bị chế trụ. Chính mình nhưng không có cách nào cứu người, cảm giác nhường Conan táo bạo dị thường. Hắn lúc này cũng không che giấu thân phận. Trực tiếp hô lên Gran. Đoàn tàu còn có 10 phút liền đạt tới điểm cuối. Không người lái đoàn tàu sẽ biến thành ra sao đây? Nắm đao tên mổ bụng rách nắm chắc phần thắng. Conan cả kinh. Lại chỉ có 10 phút à? Cũng không biết Kamikawa-san bên kia thế nào rồi. Như thế lộ ra gặp người mấy lớn đần chuông quá xa. Hoàn toàn không nhìn thấy còn sót lại bao nhiêu người. Làm thế nào mới tốt? Chấm ngoặc kép, Gran lo lắng suy nghĩ phá cục biện pháp. Thời điểm như thế này có biện pháp gì có thể phá cục đây? Nàng nhìn về phía tên mổ bụng rách trên tay cột dây thừng. Trong mắt lập tức thì có giác ngộ. Hôm đã từng nói, nếu như có thể xác thực nhường ngươi hủy diệt, vì công chúng lợi ích, ta rất tình nguyện nghênh tiếp tử vong. Nếu như nàng hy sinh có thể vì là rơi vào tử cục trò chơi thắng lợi mang đến hy vọng. Như vậy, nàng cũng rất tình nguyện tiếp thu tử vong. Nàng khó khăn từ chạy bên trong liệt trên mui xe đứng dậy. Giữa hai lông mày tất cả đều là kiên quyết. Conan lập tức liền ý thức được Gran muốn làm gì. Hắn con ngươi nhăn co, một luồng không cách nào khống chế khủng hoảng cảm giác bao phủ toàn thân. Đừng như vậy, Gran, xin lỗi không thể cùng ngươi đến cuối cùng. Gran hướng hắn lộ ra một cái ôn nhu nụ cười, lấy một loại việc nghĩa chẳng từ nan tư thế hướng về bên dưới vách núi mới rơi rụng. Tên mổ bụng rách căn bản không kịp cắt đứt hệ cùng nhau dây thừng. Hét lên một tiếng bị Gran mang theo cùng hướng phía dưới rơi rụng. Gran, Conan quỳ gối đoàn tàu biên giới, nắm đấm gắt gao nắm chặt, cả người lại như rơi vào cực độ trạng thái bên trong. Hắn làm sao? Hoshinosu không hiểu lắm, ta đại khái có thể hiểu hắn cảm giác. Kamikawa săn hướng về trong miệng nhét vào một khối bỏng. Ngô, trò chơi là giả, nhưng mất đi cảm giác là chân thực. Hắn không dám nghĩ nếu như nhảy xuống Sonoko. Người mất đi chính là hắn sẽ như thế nào? Hắn đại khái sẽ táo bạo muốn đem toàn thế giới đều hủy diệt. Hắn muốn từ bỏ sao? Noe tuy rằng một cái phân thân ngay ở hiện trường. Nhưng hắn rất tình nguyện cùng những này mới vừa quen không lâu các bằng hữu tán gẫu. Thời điểm như thế này không buông tha cũng không có cách nào đi. Haibara tỉnh táo nói ra Conan. Hiện tại đối mặt cảnh khốn khó. Đoàn tàu tốc độ là khoảng chừng 100 km, đồng thời còn đang không ngừng gia tốc. Không cần 5 phút đồng hồ sẽ đến trạm cuối. Thời điểm như thế này sống tiếp phương pháp liền đem xe đò cùng thùng xe liên kết bộ phận cắt bỏ. Nhưng đoàn tàu bên trong không có người. Gran cũng nhảy xuống, dựa vào bọn họ hai tiểu hài tử sức mạnh không thể nào làm được tất cả những thứ này. Người cần, cho hắn nhắc nhở. Noe gật đầu. Không cần Kamikawa săn nhắc nhở. Xe lửa trên mui xe liền xuất hiện trước kia Conan ở London rìa đường gặp kéo đàn accordion ca sĩ. Ca sĩ tay cầm đàn accordion. Dường như vẫn cứ đứng ở London đầu đường. Hắn nói, các ngươi vẫn không có cả người đẫm máu. Các ngươi còn sống sót không phải sao? Muốn từ bỏ sao? Các ngươi rõ ràng đã đem hai tay đặt tại mở ra chân tướng nút thắt dây lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.